Tu La Vũ Thần, chương 3284, Vinh Quang trở về, 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Hoành Dực, ba người bị đuổi ra ngoài sau. Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên Tộc, tin tức cũng là cấp tốc truyền ra. Không chỉ có bọn tiểu bối nghe hỏi mà tới, liền ngay cả Sở Thị Thiên Tộc bên trong những trưởng lão kia, cũng là nhao nhao đi tới tòa đại điện này bên ngoài. Nguyên bản tòa cung điện này, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, dù sao Sở Phong trở về, chính là một chuyện vui. Sở Hiên chính pháp cùng Sở Hãn bằng thương thảo về sau, liền cho phép hôm nay bên trong, bất luận kẻ nào cũng có thể bước vào này điện, cho nên cái này nguyên bản tràn ngập uy nghiêm chi khí, lại trống rỗng mênh mông trong đại điện. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, liền trở nên kín người hết chỗ, náo nhiệt phi phàm, mặc dù, mọi người đều biết Sở Phong, nhưng là chân chính cùng Sở Phong quan hệ tốt, kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao, hiện nay Sở Phong, đã không phải là lúc trước Sở Phong, mọi người mặc dù rất muốn cùng Sở Phong lôi kéo làm quen, nhưng đối với Sở Phong lại cũng có được lòng kính sợ. Dù sao lúc trước, bọn hắn nhưng đều là đã cho Sở Phong sắc mặt, nói qua Sở Phong nói xấu, các trưởng bối không đề cập tới, tiểu bối bên trong dám tới gần Sở Phong, tự nhiên cũng chính là Sở Thanh bọn người. Nhắc tới cũng xảo, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương bốn người, tựa như là sớm đã hẹn như thế, lại là đồng thời đi tới nơi này bên trong đại điện. Bốn người này, lúc trước bị lệnh hồ mệnh dã thủ đoạn tàn khốc, bức bách chủ động rời đi tổ võ tu hành giới. Lúc trước lúc rời đi, có thể nói thân bị thương nặng, nhưng là bây giờ lại là khí sắc cực dai. Xem ra bọn hắn thương thế đều đã khỏi. Chỉ là mặc dù khí sắc không tệ, thế nhưng là sắc mặt lại không tốt lắm. Trên mặt bọn họ đều có lấy vẻ sầu lo. Nhìn thấy Sở Phong, liền trực tiếp vọt tới Sở Phong trước người. Đem Sở Phong vây lại ở giữa. Sở Phong, ngươi là làm sao trở về? Là lệnh hồ thiên tộc gây nên sao? Sở Phong đệ đệ, ngươi không sao chứ? Khi Sở Thanh Sở Sương Sương bọn người, nhìn thấy Sở Phong về sau, càng nhiều lại là lo lắng cùng lo lắng. Dù sao bọn hắn, nhưng đều là bị lệnh hồ mệnh dạ ép ra ngoài. Mà bọn hắn cũng có thể đoán được, Sở Phong tại tổ võ tu hành giới nội tình huống, tự nhiên là phi thường hỏng bét, cho nên khi nhìn thấy Sở Phong về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền là Sở Phong hẳn là bị lệnh hồ thiên tộc ép ra ngoài. Ta là mình đi ra, Sở Phong nói ra, à, Sở Thanh bọn người có chút mờ mịt, thấy thế, Sở Phong thì là vội vàng nói bổ sung, không phải lệnh hồ thiên tộc người đem ta trục xuất khỏi tới. Không phải lệnh hồ thiên tộc, vậy ngươi vì sao muốn đi ra? Sở Hạo Viêm bọn người đồng thời hỏi, đối với Sở Phong đáp án này, bọn hắn lộ ra càng thêm mê mang cùng không hiểu, hiện tại tổ võ tu hành giới, đã không phải là lệnh hồ thiên tộc nói được rồi, mà là ta Sở Thị Thiên tộc. Sở Phong nói ra, hiện tại tổ võ tu hành giới, là ta Sở Thị Thiên tộc nói tính, cái kia lệnh hồ thiên tộc đâu? Sở Hạo Viêm hỏi, lệnh hồ thiên tộc tất cả mọi người đều đã rời đi tổ võ tu hành giới, Sở Phong nói ra. Rời đi, vì sao a? Sở Sương Sương chớp mắt to hỏi. Sở Phong đệ đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Sở Thanh mở miệng hỏi đường. Chớ nói bọn hắn những người này, liền ngay cả Sở Hiên chính pháp, Sở Hãn bằng cái này chút Sở Thị Thiên tộc bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật, cũng là trông mong nhìn chằm chằm Sở Phong, muốn tìm kiếm sự tình đáp án. Dù sao Sở Hạo Viêm bọn người trở lại Sở Thị Thiên tộc đã nhiều ngày, bọn hắn mặc dù không đề cập qua Sở Hoành Dực bọn người phản bội Sở Thị Thiên tộc sự tình, thế nhưng là tại tổ võ tu hành giới bên trong phát sinh sự kiện lớn, lại toàn đều cáo chi tộc nhân, cho nên Sở Hãn bằng, Sở Hiên chính pháp bọn người đều là biết. Bây giờ tổ võ tu hành giới bên trong bá chủ chính là lệnh hồ thiên tộc. Mà đối mặt lệnh hồ thiên tộc bá đạo thống trị, Sở Phong thì là phát khởi phản kháng. nguyên nhân chính là như thế. Sở Thanh bọn người mới bị lệnh Hồ Mệnh Giã bức ra tổ võ tu hành giới. Kỳ thật rời đi tổ võ tu hành giới về sau, Sở Thanh bọn người đều cực kỳ lo lắng Sở Phong. Nhưng là hiện tại, Sở Phong qua lâu như vậy về sau mới trở về. Sau khi trở về không chỉ có lông tóc không tổn hao gì. Trạng thái tinh thần vậy là rất không tệ, mà hắn lúc trước mấy lời nói, cũng là khiến mọi người biết, tổ võ tu hành giới bên trong, tất nhiên lại phát sinh một hệ liệt sự kiện lớn. Hiện tại, bọn hắn đều cực kỳ muốn biết, tổ võ tu hành giới bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, mà Sở Phong đối mặt đám người hiếu kỳ ánh mắt, cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện đã xảy ra, nói cho đám người, đang nghe Sở Phong giảng thuật trên đường, ở đây người, vô luận thế hệ trước vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, biểu hiện trên mặt liền bắt đầu không ngừng biến hóa, đầu tiên là giật mình, sau đó là kinh hỉ, sau đó thì là chấn kinh, sau đó thì là cuồng hỉ, mà khi bọn hắn biết được, Sở Phong không chỉ có đem lệnh Hồ Thiên tộc trục xuất khỏi tổ võ tu hành giới, còn bằng vào đại trận kia lực lượng, để Sở Bình bọn người thống trị tổ võ tu hành giới. Thậm chí, Sở Thị Thiên tộc hậu bối, lại lần nữa tiến vào tổ võ tu hành giới. Vậy đồng dạng có thể tiếp tục thống trị tổ võ tu hành giới sao? Chớ nói bọn tiểu bối hưng phấn thét lên gieo hò, liền ngay cả thế hệ trước các cường giả, cũng là đầy mặt tiếu dung. Bởi vì đây hết thảy, quả thực là thật bất khả tư nghị. Sở Phong, tiểu tử ngươi nhưng thật là ghê gớm a, ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi. Mặc dù đã từng thống trị qua tổ võ tu hành giới, nhưng cũng chỉ là bọn hắn tại thời điểm, mà tiểu tử ngươi, thế mà tại ngươi sau khi rời đi, cũng có thể để cho ta tộc thống trị cái kia tổ võ tu hành giới. Điểm này, ngay cả ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi, đều là không bằng ngươi a. Sở Hiên chính pháp rất là hưng phấn. Hào không keo kiệt đối Sở Phong khen, phát hiện đại trận kia chính là gia gia của ta, trợ lực đại trận kia ấp trứng mà thành chính là phụ thân ta. Ta, bất quá là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi, kỳ thật không có một chút công lao có thể nói, lại có thể nào cùng gia gia của ta cùng phụ thân so sánh. Sở Phong cười khổ lắc đầu, hắn đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là chính là như vậy cho rằng. Ngươi coi như chứa khiêm nhường, nói xong đơn giản, làm lấy khó, coi như đại trận kia đã ấp trứng thành, nhưng vậy tuyệt đối không phải ai, đều có thể đem hắn trưởng khống. Sở Hiên chính pháp nói ra. Không sai, tu võ giả thế giới bên trong, nào có dễ dàng như vậy sự tình, tiểu tử ngươi, liền chứa khiêm nhường, sau đó, ở đây các trưởng lão khác, cũng là cười nói với Sở Phong. Sở Phong, ngươi cái này tu vi vẫn giấu kín lấy, hiện tại đến cùng là tu vi thế nào, cũng nên để chúng ta biết a. Bỗng nhiên, Sở Hạo Viêm nói ra, đúng a Sở Phong, ngươi thế mà ngay cả chúng ta những trưởng bối này đều giấu giếm. Cái này nhưng không đúng rồi, nhanh, khác che che lấp lấp, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi cái này từ tổ võ tu hành giới vinh quang trở về tiểu tử. Đến cùng phát triển đến loại tình trạng nào? Sở Hiên chính pháp cũng là lấy giọng đùa giỡn nói ra. Hôm nay hắn, khi thật là sướng đến phát rồ rồi. Cứ việc không có thấy tận mắt đến. Thế nhưng là khi hắn nghe nói. Sở Phong tại tổ võ tu hành giới bên trong sở tác sở vi sau. Liền tựa như thấy được Sở Hiên viên năm đó cái bóng bình thường. Hắn biết rõ. Lại một vị đem danh chấn tổ võ tinh vực thiên mới xuất thế. Mà người này, thì lại lần nữa đem gánh vác Sở Thị Thiên tộc danh hào. Tung hoành tổ võ tinh vực, người này, chính là Sở Phong, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.